Sống như Tiểu Cường, chương 64, góc truyện audio.com. Đêm đó tôi trằn trọc khó ngủ, không phải vì lo lắng, mà vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ sắp có 10.000 tệ như bây giờ. Tôi phân tích kỹ mọi hoạt động gần đây của chúng tôi. Cho đến lúc này dường như không có gì là quá lộ liễu. Không những thế Tiểu Thúy còn đánh động Lý Dương không nên đến tìm trưởng phòng Lưu. Như vậy con đường bại lộ duy nhất của chúng tôi an toàn. Do đó, cái mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là tiêu số tiền 10.000 tệ đó như thế nào. Tôi nhớ đến chị Vũ Hảo Tâm ở thị trấn Thất Bình. Địa vị của chị Vũ ở mấy thị trấn gần đó rất cao. Bởi vì chị ta làm một công việc cao sang vừa lâu đời vừa truyền thống. Công việc ấy ở phương Đông gọi là bà mối, còn ở phương Tây người ta gọi là thần ái tình. Tất nhiên không phải kiểu mai mối chỉ cần mở miệng bốc phét mấy cây là đã thành duyên. Công việc của chị ta nguy hiểm và hấp dẫn hơn cái vai trò mai mối thông thường nhiều. Chị ta phụ trách lừa mua phụ nữ vùng khác rồi theo mức độ sinh xấu mà định giá bán. Những ông chưa vợ trong thị trấn tôi thấy nếu buồn tẻ khó ngủ mà trong túi lại có chút ít tiền thì sẽ đến chị ta mua về một cô vợ. Tôi có 10.000 tệ đây không biết có nên cũng đến đó mua về một cô vợ hay không nhỉ? Những ngày trước anh em của ông chủ tịch thị trấn đến chỗ chị Vũ xem hàng. Chị Vũ đã tiết lộ với tôi hễ mua đủ 10 người thì sẽ tặng thêm một người. Vì vậy tôi thiết nghĩ nếu cần một cô vợ, tôi chỉ việc về thị trấn tổ chức mua tập trung thế là có ngay một cô vợ miễn phí. Thế thì cũng không cần tiêu tiền vào việc mua vợ. 10.000 tệ của tôi vậy là vẫn chưa biết tiêu vào đâu. Chị Vũ ở thị trấn Thất Bình ấy, cái danh bên ngoài thì cũng giống như thị trấn Tam Thủy chúng tôi. Nhưng họ lại chuyên hoạt động trong lĩnh vực buôn bán phụ nữ, trẻ em và in tiền giả. Dân thị trấn tôi thường coi thường cách đối nhân xử thế của họ. Vì họ thường cố ý làm thương tật bọn trẻ mua được. Sau đó cho chúng ra đường xin tiền cho nên thu nhập của bọn họ cao hơn chúng tôi rất nhiều. Sống trong thế giới này chỉ cần có tâm địa đen tối thì chẳng bao giờ phải lo không có tiền tiêu. Chúng tôi thường lấy người thị trấn Thất Bình ra so sánh với người ở thị trấn chúng tôi để thấy rằng thật ra trên thế gian này những kẻ lừa đảo có lương tâm như chúng tôi không còn nhiều nữa. Tôi nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn chưa nghĩ ra cách tiêu số tiền 10.000 tệ ấy. Và rồi tôi tiếp đi trong ngổn ngang suy nghĩ. Chiều hôm sau, đúng giờ hẹn chúng tôi đến công ty của Lý Dương. Tiểu Nguyệt trong vai trò chủ nợ nên bắt buộc phải đi. Tiểu Thúy hiện đang sắm một vai hết sức quan trọng đó là con gái ông trưởng phòng Lưu. Còn tôi là kỹ thuật viên thiết kế mọi kế hoạch nên cũng phải đi cùng. Chúng tôi bắt Tứ Mao ở nhà trông nhà. Tứ Mao bất mãn lắm vì lần này không có cơ hội tỏa sáng. Thật tình tôi cũng thấy ái ngại lắm. Lẽ ra lần trước gọi điện thoại tôi cũng nên có kế hoạch về một tay sai cho Tứ Mao mới phải. Hôm nay, Tiểu Thúy mặc một bộ quần áo tương đối chính thống. Còn tôi cũng lôi một bộ cánh của Ngô Đại Thành ra mặc. Lý Dương chắc chắn là một người am hiểu hàng hiệu, mặc một bộ com lê 29 tệ rất dễ bị bà ta phát hiện. Trong số chúng tôi có Tiểu Nguyệt là trang điểm hoa lá cành nhất nên trông nó rất gây chú ý, nhiều người đi đường không nén được nhìn nó mấy lần. Chỉ tiếc là họ kinh hãi chạy mất dép trong khi Tiểu Nguyệt dương dương tự đắc. Tiểu Nguyệt vừa đi vừa rất không hài lòng, tôi và Tiểu Thúy theo sau Tiểu Nguyệt nhưng cách xa một khoảng cách. Tôi thầm thì với Tiểu Thúy, chúng ta cứ cách xa Tiểu Nguyệt ra một chút ngộ nhỡ có người biết chúng ta quen nó. Tiểu Thúy đồng tình, ừ, đúng đấy, tôi và Tiểu Thúy đi sau Tiểu Nguyệt một đoạn khá xa. Bỗng có một người đàn ông chặn trước mặt Tiểu Nguyệt và còn chuyện trò gì đó với Tiểu Nguyệt. Tôi và Tiểu Thúy ngạc nhiên lắm, cái kiểu đàn ông trên phố lấy cớ này cớ nọ để làm quen là chuyện bình thường. Nhưng nó xảy ra với Tiểu Nguyệt thì thật là lạ, đúng là một sự kiện đấy. Tôi và Tiểu Thúy dừng bước, chúng tôi đang tính xem có nên chạy lên làm phiền hai người bọn họ không. Tuy tôi và Tiểu Nguyệt đã khá thân thiết nhưng cái kiểu mặt đối mặt mà nói chuyện lâu như thế tôi vẫn không chịu đựng nổi. Sức mạnh và tính gan dạ của người đàn ông này thật phi thường. phẩm chất độc đáo khác người cũng làm người ta phục. Thế nhưng con gái vẫn cứ mắc bệnh tò mò. Tiểu Thúy sau một hồi không kiềm chế được nữa nói. Tiểu Cương, thôi chúng ta cứ lại đó xem họ đang nói gì với nhau đi. Nó rảo bước nhanh đến chỗ Tiểu Nguyệt rồi bỗng lấy tay ra hiệu vẫy tôi lại. Tôi tiến lên vài bước, ngó cổ lên xem, những nghi hoặc trong lòng tôi đã tan biến. Đúng thế, cái việc làm với độ khó cực cao ấy trên trời dưới đất chỉ có các đồng chí mù mới làm được thôi. Sau khi anh mù hỏi xong đường vừa rời đi, Tiểu Nguyệt bỗng thì thầm với chúng tôi. Anh Tiểu Cường, chị Tiểu Thúy, có một người đàn ông đang nhìn em. Trên thế giới này người mù quả là nhiều. Tôi không chịu nổi nên thốt lên lời than vãn. Tiểu Nguyệt tức giận nói. Người mù gì chứ, là một người đàn ông bình thường. Thật à, tôi ngoái cổ tìm kiếm. Bên đường cách không xa đúng là có một người đàn ông đang theo dõi Tiểu Nguyệt. Ánh mắt anh ta không rời từng cử động của Tiểu Nguyệt. Gã trai đó quả thật dán mắt vào Tiểu Nguyệt. Có lẽ nào, chính tại buổi chiều ngày hôm nay, mùa xuân của em Tiểu Nguyệt đã đến rồi sao? Tôi nhìn kỹ gã đó, cũng không đến nỗi xấu xí. Tiểu Nguyệt và hắn thành một đôi có thể coi là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Gã thanh niên đột ngột tăng tốc tiếp cận Tiểu Nguyệt. Chà, không lẽ anh ta không đợi được nữa nên đến làm quen chăng? Tiểu Nguyệt bối rối đến nỗi không biết phải nói gì. Gã trai chạy đến bên Tiểu Nguyệt, rồi bỗng cướp lấy cái túi trong tay Tiểu Nguyệt và nhanh chóng bỏ chạy. Hả, lẽ nào vị huynh đệ nhân từ này không phải đã ngây ngất Tiểu Nguyệt mà là đồng môn của Tứ Mao? Đều xuất thân từ nghề ăn cướp. Tiểu Nguyệt hô hoán, anh Tiểu Cường, trong túi có hóa đơn lấy hàng của công ty Lý Dương. Trời ạ, không thể thế được. Chỉ cần Lý Dương đòi hóa đơn, thế là 10.000 tệ của tôi tan như bong bóng xà phòng. Tôi lập tức đuổi theo. Hắn chạy như bay phía trước, tôi đuổi rượt sát phía sau. Tốc độ của cả hai tương đương nhau nên cứ như một cuộc đuổi bắt trên đường. Tuy hắn là một kẻ cướp giật nhưng tôi vẫn rất khâm phục hắn. Cho dù là mục đích đặc biệt nhưng có thể dõi theo cái bản mặt của Tiểu Nguyệt lâu đến thế. Cái đó thuộc về đạo đức nghề nghiệp cấp độ cao đây. Cách chương.